Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Mị Diễm Hoàng Phi là minh chủ cắt bồ câu tăng thêm một. Khoanh tay đứng nhìn, không phải là lấy không 500 triệu. Trên đời này còn có thể có loại chuyện tốt này. Lý Diêu mới đầu còn cảm thấy là trắng kiếm lời. Nhưng nghe ngoài phi thuyền vang vọng toàn bộ hệ hành tinh phòng không cảnh báo. Hắn minh bạch, cái này không gọi khoanh tay đứng nhìn. Cái này gọi chiến lược kiềm chế. Cái này gọi hạch uy hiếp. Lý Diêu coi như cái gì cũng không làm. Đế quốc tối thiểu cũng muốn phái lớn tướng cấp lực lượng ở bên nhìn xem. Quân cách mạng chạy đế tinh cướp ngục. Nghe tựa như thiên phương dạ đàm. Nhưng có hắn kiềm chế lực lượng. Cúc Phong cũng không phải thái kê. Cùng trùng sư, dạ vũ đánh tốt phối hợp, vẫn là có hy vọng cướp ngục. Chỉ là, nhường Lý Diêu cảm thấy quá mức chính là, La Vân thiếu tướng không đợi hắn ly gián chiến thuật lên men. Quay người đã phản bội chạy trốn quân cách mạng, nên nói cái này ra hỏa ba tính ra nô tốt đây. Vẫn là nói hắn nhãn quang nhạy cảm tốt đâu. Lý Diêu lần này cần là tại đế tinh nhìn thấy hắn. Trực tiếp cho hắn nhân đạo hủy diệt. Roman hoàng tử là hoàng vị người thừa kế. Trừ phi trực tiếp đắc tội tự mình. Nếu không cũng không tốt tùy tiện giết. Miễn cho ép không được hệ thống tiến độ. Lý Diêu cho Cúc Phong đơn giản trở về câu. Có thể, đại khái một phút sau. Cúc Phong liền cho Lý Diêu chuyển tới 5 ức tiền thù lao. Ủy thác cũng còn không có bắt đầu đây. Tiền đã đến. Cùng Victoria là một cái phong cách. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này thế nhưng là 5 ức a. Cái này nữ nhân phát tài sao? Không đúng. Có lẽ đây là quân cách mạng cấp phát. Thông qua Cúc Phong tư nhân tài khoản chuyển cho hắn. Cũng chính là quân cách mạng đã nếm đến ích lợi. Chuẩn bị đem hắn xem như thường ngày đồng bạn hợp tác. Lý Diêu vốn định lớn tiếng quát lớn quân cách mạng. Bất đắc dĩ bọn hắn cho nhiều lắm. Ăn người miệng ngắn. Bắt chẹt nương tay. Khiến cho Lý Diêu đều có chút không có ý tứ. Nói là khoanh tay đứng nhìn là được. Nhưng nếu là Cúc Phong một đoàn người thật gặp được nguy hiểm. Hắn cầm 5 ức, cũng không tiện không đếm xỉa đến. Huống chi, hắn ba cái bảo bối đồ đệ. Làm không tốt cũng muốn tham dự cướp ngục. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Hắn giờ phút này, xâm nhập đế quốc quyền lực hạch tâm. Người đeo hai cái ủy thác. Còn muốn mang theo đại lão bà cùng đứa bé đi gặp tiểu lão bà ra trường. Hệ thống, người muốn đứng vững a. Liên quan tới Cúc Phong ủy thác, Lý Diêu cũng không có lập tức nói cho Ngân Nguyệt cùng hai đứa bé. Để tránh tăng thêm phiền nhiễu, hắn yên lặng xem kịch liền tốt. Ngoài phi thuyền, kéo dài, chói tai phòng không tiếng cảnh báo ở trong chân không vừa đi vừa về chấn động. Một mực kéo dài 5 phút khoảng chừng. Thẳng đến 6 chi bên trong tướng cấp hạm đội theo 6 cái phương hướng quấn Lý Diêu thúc ngựa. Thuyền bạn bay, tiếng cảnh báo mới dập tắt. Màu đỏ thúc ngựa phi thuyền, phảng phất bị toàn bộ hạm đội bóng bao khỏa ở trung ương. Những này trong hạm đội, cho dù là nhỏ nhất một cái trinh sát thuyền, đều muốn so Lý Diêu thúc ngựa thuyền lớn rất nhiều. Nhưng là, 6 chi hạm đội chỉ dám bạn bay, cũng không có tới gần Lý Diêu. Cũng không có phát ra bất kỳ cảnh cáo. Cái yên tĩnh bạn bay đồng hành. Chờ đợi biển man đại tướng đến. Lý Diêu tại phi thuyền từng cái cửa sổ mạn tàu nhìn lại. Vẫn là rất hùng vĩ. Ngân thụ tinh chói trang. Mang theo cây hình mang sâm bóng ban ảnh. Hỗn hợp tựa như màng mỏng không gian bích trướng. Chiếu vào từng chiếc màu trắng bạc quân hạm bên trên. Dài hạm thức khổng lồ khu trục hạm. Ba dược hình tập kích hạm, hình cái đĩa trinh sát hạm, lít nha lít nhít hiện đầy bầu trời. Liền xem như Lý Diêu, cũng không thể không cảm thán khoa học vĩ lực, làm hệ ngân hà định cỡ hàng tinh. Ngân thụ hệ hàng tinh liền một cái hàng tinh, 6 cái định cỡ tinh, mỗi cái định cỡ vành đai hành tinh cái trước hoặc mấy cái tiểu vệ tinh. Victoria công chúa mới vừa phát biểu kiện nói, nàng ngay tại vận chuyển đông lạnh U Minh trên đường. Người còn không có trở lại ngân giáp tinh. Nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đâu. Lý Diêu chẳng có mục đích nói. Ngân Nguyệt giọng nói bình tĩnh nói. không đi đế tinh nhìn xem ngươi cô bạn gái nhỏ sao? A cái này, Lý Diêu ấp úng nói. Ngươi làm sao biết đến? Ngân Nguyệt nhấp một ngụm trà, nhìn phía trước, không thấy Lý Diêu, không mặn không nhạt cười cười. Trực giác của nữ nhân, nàng cười rất đẹp, nhưng là cái này cười. Lý Diêu cảm giác bất cứ lúc nào có thể dẫn lôi. Cùng Trầm Ngư công chúa đồ trang điểm quảng cáo. Hoàng cung đem Lý Diêu coi là trọng yếu khách nhân. Lý Diêu lại nhăn nhăn nhó nhó không muốn đi đế tinh. Còn có trên mạng tin tức ngầm, là cái người đều có thể đoán được. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Diêu cũng không tốt lại rào biện. Trầm Ngư công chúa có tự mình sự nghiệp, cũng không thể mang về nhà đi. Mà ta cũng không có khả năng đi đế tinh sinh hoạt. Cho nên chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Ngân Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nghiêm túc hỏi, vậy nếu như là ta quay về đế tinh làm nghiên cứu, ngươi sẽ bồi ta cùng một chỗ sao? Lý Diêu cười cười, câu thân hôn một cái miệng của nàng. Ngân Nguyệt không đồng dạng, ngươi là đặc biệt nhất, ngươi đi đến đây ta đều sẽ bồi tiếp. Ngân Nguyệt bóp Lý Diêu cánh tay một cái, cắn môi, cáu giận nói, tiểu hài còn đây này, ngươi có muốn hay không mặt? Xuân Oa Thu Thiền ở một bên chậc chậc bĩu môi, thẳng thắn buồn nôn, vú em ngươi lớn bao nhiêu, còn dính chiêu này, nam nhân miệng, gạt người quỷ, hắn nói ngươi đặc biệt nhất, là chỉ ngực lớn nhất, không có cái gì khác đặc biệt. Lý Diêu sững sờ, không phục, nữ nhân ngực lớn cũng coi như sai. Ta trời sinh liền ưa thích ngực lớn thế nào? Các ngươi có ngực sao? Cả ngày liền biết rõ đau xót. Ngân Nguyệt lắc đầu, một mặt thanh hồng tạo bạch, đáng yêu vừa bất đắc dĩ. Mặc dù chính nàng không hài lòng lắm cái này dáng vóc, nhưng đời này duy nhất ưa thích nam nhân, có thể thích nàng dáng vóc. Căn cứ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, nàng cũng liền không có chán ghét như vậy thân thể của mình. Bỏ mặc nhóm chúng ta đi đâu, Biển Man đại tướng hẳn là cái thứ nhất tiếp kiến chúng ta người. Chỉ có hắn kiểm tra an toàn về sau mới có thể đi đế tinh, Ngân Nguyệt nói. Nhưng mà một chiếc ngân diệp phi thuyền đuổi tại Biển Man đến trước đó, nghênh đón Lý Diêu một đoàn người. Lý Diêu đếm mũi tàu phun ra đồ án bên trong hết thảy có 6 mảnh ngân diệp, là lục hoàng tử phi thuyền. Thúc ngựa thuyền khoang điều khiển trên màn hình thu được đến từ ngân diệp phi thuyền video điện thoại. Trên màn hình xuất hiện là một người mặc vũ đạo viện màu đen viện phục tuổi trẻ nam tử. Vóc dáng không cao, bộ dáng thanh tú, còn mang theo một mặt người vật vô hại hồn nhiên nụ cười. Lý tiền bối, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Nói chuyện là Vô Ngọc, tại Lý Diêu trong trí nhớ, Vô Ngọc là Trầm Ngư công chúa thực tập bảo tiêu, vận khí đặc biệt tốt cái chủng loại kia. Ngươi làm sao tại lục hoàng tử trên thuyền? Vô Ngọc giải thích nói, ta vừa lúc ở Chí Tử Tinh cùng Lý Vô Tà tiền bối học kiếm, nhìn thấy Lý tiền bối tới, liền cùng Hoàng Phi cùng một chỗ tới xin ngài đi Chí Tử Tinh một lần. Nói có chút phức tạp, Lý Diêu tạm thời còn không có vuốt thuận chân tướng. Bất quá, vị này mị diễm Hoàng Phi có chút đồ vật. Lý Diêu trên quần tinh họa báo gặp một lần, nghe nói đã là hơn 60 tuổi người, vẫn là hoàng đế xinh đẹp nhất phi tử. Theo lý thuyết, hoàng đế nói Lý Diêu là hoàng cung trọng yếu khách nhân, hắn hẳn là đi trước nhìn xem hoàng đế. Bất quá, hắn còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào loại kia lúng túng tràng diện. Được, Lý Diêu gật đầu cúp điện thoại, quay đầu giải thích nói. Cũng tốt, vừa vặn bạch tuộc quái thân thể tàn phế khả năng liền trên Chí Tử Tinh. Nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Hai nữ oa bĩu môi ăn format. Người chẳng lẽ không phải muốn đi xem Hoàng Phi sao? Tiểu hài tử nói mò gì? Lý Diêu tức cách không đoạt sữa của các nàng lạc, cho một ngụm nuốt. Ngân Nguyệt trên mặt hồi ức chi sắc. Cũng tốt, hơn 100 năm trước, ta chính là tại Chí Tử Tinh dạy học. Lý Diêu gật đầu. Trở lại chốn cũ, rất tốt lúc này, Biển Man đại tướng còn chưa tới trận. 6 vị bạn bay trong hạm đội đem cũng không dám ngăn cản Lý Diêu. Mặc cho thúc ngựa thuyền bay vào thứ 6 ngân diệp hào buồng nhỏ trên tàu. Lý Diêu một đoàn người tại ngân diệp phi thuyền trang trí xa hoa phòng tiếp khách. gặp được Hoàng Phi cùng Vô Ngọc, cùng một chút tùy hành hộ vệ đội. Nhìn thấy Vô Ngọc, Lý Diêu minh bạch, vì cái gì phụ trách Đế Tinh An phòng biển Man đại tướng chậm chạp chưa từng xuất hiện, mà là bị Lục Hoàng tử phi thuyền cắt hồ. Hẳn là cái này cẩu bỉ phát công, dẫn đến biển Man đại tướng nửa đường tiêu chảy, hoặc cái gì khác ngoài ý muốn. Lý tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn có trong truyền thuyết Ngân Nguyệt thấy Vô Ngọc như cái người máy, vĩnh viễn là cùng một phó người vật vô hại biểu lộ. Lý Diêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, phát hiện hắn thể chất cực kỳ tốt, vóc dáng không cao, nhưng phi thường cân xứng, cơ bắp mật độ vừa đúng, kiếm thuật có lẽ thiên phú không cao, nhưng hảo hảo luyện luyện, hẳn là một cái thể thuật đạt nhân. Ngươi là Trầm Ngư công chúa Bảo Tiêu, chạy thế nào Chí Tử Tinh đến học kiếm? Vô Ngọc cười nói, chỉ có công chúa ra ngoài lúc mới mang ta lên cái này thực tập Bảo Tiêu. Nếu như Lý tiền bối chịu dạy, ta đi Bạch Dạ học kiếm cũng có thể. Cái này thời điểm, hai cái bưng trà thị nữ đi vào phòng tiếp khách, hai chén trà xanh, hai trà sữa, đều là đến từ Linh Nông tinh thượng đẳng trà ngon. Hương trà thanh nhã, rõ ràng miểu mà kéo dài, tràn đầy tại toàn bộ trong phòng tiếp khách, phiêu miểu trà trong sương mù. Một cái rõ ràng diễm, thân ảnh yểu điệu bước liên tục đi ra. Vô Ngọc gấp hướng Lý Diêu giới thiệu mấy người. Vị này là Felix Hoàng tử Mẫu Phi, Mị Diễm Hoàng Phi. Lý Diêu mắt nhìn, Mị Diễm Hoàng Phi là Lệch Phương Đông hỗn huyết gương mặt, mặc một thân đỏ hồng khói áo, tô điểm đằng long. Dựa theo Thanh Vân truyền thống, đây là đại bất kính. Bất quá Ngân Thụ Vương triều lôi thôi những này. Ngân Thụ là so long hơn tôn quý biểu tượng. Hoàng Phi trải lấy cô gái trẻ tuổi ngọn liễu búi tóc, làn da trắng nõn như mỡ đông, bộ dáng xinh đẹp, liễm diễm rực rỡ, tư thái tiểu xảo mà xinh đẹp vạn phương. 60 năm tuổi bảo dưỡng đến loại này tình trạng, đúng là nhân gian tuyệt sắc. Khí chất nhìn như thanh thuần, lộ ra điểm tao kinh, phảng phất có thể bóp xuất thủy tới. Kiều tiểu yêu nhiêu, thuần muốn xen lẫn, là nam nhân rất không chịu được loại hình. Liền Lý Diêu nhìn xem cũng có chút nổi da gà. Mị Diễm Hoàng Phi ngược lại là không thấy Lý Diêu, nhìn chằm chằm vào Ngân Nguyệt. Nữ nhân trước tiên cũng xem nữ nhân. Cái gọi là xem, nhưng thật ra là so sánh. Tương đối dáng vóc ngũ quan, tương đối trang điểm, tương đối khí chất cùng tư thái. Nhất là mỹ nữ gặp mặt, càng là như vậy, có dũng khí im ắng phân cao thấp. Mị Diễm Hoàng Phi tư thái hơi bưng, thân thể cách Ngân Nguyệt rất xa, tới gần sợ thân cao ăn thiệt thòi, gãy hoàng gia uy nghiêm. Không nghĩ tới, giống Ngân Nguyệt thầy đại mỹ nhân như vậy có thể ẩn tàng sâu như vậy. Tại Chí Tử Tinh dạy hơn 200 năm sách, bản cung thế mà tại ngày hôm qua mới lần đầu tiên nghe được thầy đại danh. Thanh âm của nàng tế nhuyễn, giọng nói lại rất có uy nghiêm. Loại này khí chàng chỉ có nắm giữ thực quyền nhân tài có. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm, giọng nói là làm người tư thái. Ta về hưu, muốn yên tĩnh một điểm. Bản cung cũng nghĩ sớm một chút về hưu. Qua nữ nhân hẳn là qua sinh hoạt. Mị Diễm Hoàng Phi ai thanh thở dài, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Diêu. Liễm diễm trong con ngươi mang theo một vòng không dễ dàng phát giác mị thái. Xem ra vị này chính là Bạch Dạ Lý Kiếm Thánh. So nhóm chúng ta Chí Tử Tinh Lý Kiếm Thánh tuổi trẻ rất nhiều a. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Ngân Nguyệt sở dĩ có thể bảo dưỡng tốt như vậy, thứ nhất là nghịch thiên dược thuật, thứ hai còn phải xem thể chất. Ngân Nguyệt trước kia tựa hồ tu hành qua, bây giờ dùng bí pháp tản công mới duy trì gần như bất lão dung nhan. Mà Mị Diễm Hoàng Phi loại này tựa như thiếu nữ da thịt liền không quá khoa học, phảng phất bị cái gì đông tây dài kỳ trơn bóng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lý Diêu thoáng nghiêm túc mắt nhìn Hoàng Phi trên thân mơ hồ lộ ra bán thần chi lực. Cái này rất dễ lý giải, bạch tuộc quái cơ hồ thành Lục Hoàng tử vật riêng tư, dùng bán thần chi lực khai phát ra một chút bảo dưỡng làn da thủ đoạn vẫn là dễ dàng, nhưng bị bán thần chi lực che giấu còn có một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng. Cái này đạo lực lượng quá yếu ớt, Lý Diêu xem không rõ ràng. hắn thần thức không cách nào lại tiến hơn một bước, nếu không sẽ bị Hoàng Phi phát hiện. Có vẻ hắn rất không lễ phép. Lý Diêu bận bịu thu hồi nhãn thần, vỗ vỗ một bên Vô Ngọc, hỏi hắn, nhìn thấy Hoàng Phi hẳn là sao được lễ, ta không thể nào xem cung đấu phim, người có thể dạy dỗ ta sao? Mị Diễm Hoàng Phi che miệng cười một tiếng, dịu dàng nói, lấy Lý Kiếm Thánh năng lực, có thể cho ta một tiếng Hoàng Phi đã là hạ mình. Ngữ khí của nàng tại Ngân Nguyệt trước mặt là ở trên cao nhìn xuống cùng đối chọi gay gắt, nhưng đến Lý Diêu trước mặt, hoàn toàn là một cỗ tiểu nữ nhân thẹn thùng, khiến cho chính Lý Diêu đều không có ý tứ. Bất quá hoàng đế cao tuổi, vợ yêu độc thủ không dường, nhìn thấy tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, Lý Diêu có thể lý giải, hắn cũng không sợ, ngược lại càng trực tiếp hỏi, Hoàng Phi là có tu hành qua sao? Dáng vóc làn da khả năng bảo dưỡng tốt như vậy. Mị Diễm Hoàng Phi bưng tay, khẽ gật đầu, tuổi trẻ thời điểm xác thực tu hành qua, nếu như dựa theo tu chân thời đại phép tính, khả năng lúc ấy nhanh trúc cơ. Bất quá, gả cho bệ hạ sau tu hành liền hoang phế, sao không lên Ngân Nguyệt thầy thuốc pháp thông thần, vĩnh bảo thanh xuân. Ngân Nguyệt mặt không đổi sắc, vẫn là một bộ nhà khoa học nghiêm túc biểu lộ. Hoàng Phi quá khen, Lý Diêu gật đầu. Cái này nữ nhân ở nói dối. Thể chất của nàng căn bản không giống tu hành qua bộ dáng. Thí nghiệm tinh sự tình đúng là hiểu lầm. Có người cố ý đem nhóm chúng ta dẫn hướng tinh tế phong bạo. Phiêu thiếu tướng rất tận trách, lại bởi vì hiểu lầm táng chết. Ta nghĩ ngươi nhóm hẳn là tra rõ nội ứng. Lý Diêu giải thích ngày hôm qua hiểu lầm. Cũng đề nghị, Kiều Diễm dung nhan có chút trầm thấp, là phiêu thiếu tướng mặc niệm. Lập tức nói, đa tạ Lý tiên sinh nhắc nhở, cũng đa tạ hai vị bảo toàn đế quốc phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm này phòng đã từng cũng là Ngân Nguyệt thầy nghiên cứu hạng mục. Lý Diêu gật đầu ra hiệu, chỉ nói, ta cũng hướng đầu kia bạch tuộc nói tiếng thật có lỗi. Nếu như có thể mà nói, ta muốn thấy xem những năm này bị nó bắt đi ngư nhân tiểu hài, Hoàng Phi có thể an bài sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.